Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Chương Tam làm ăn kinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa vào cửa, hai cái chó cái nhỏ vui vẻ chạy tới, vây quanh Vạn Phong chân vòng tới vòng lui. Đây rõ ràng là mới phải tới cún con, nhưng là trông cậy vào đồ chơi này hộ viện trong nhà đây có điểm làm. Viện tử hai bên trong buồng mơ hồ truyền tới may cơ hội phát ra đặc biệt lộc cộc thanh. Cho Vạn Phong mở cửa là một cái hơn 30 tuổi hán tử. Ngược lại là có chút mắt to mày rậm dáng vẻ, nhưng là trán dày đặc nếp nhăn lại mơ hồ tiết lộ ra hắn trải qua tang thương. Nhà hắn cửa chính còn có một cái có mấy phần sắc đẹp người phụ nữ trung niên, ánh mắt cảnh giác nhìn Vạn Phong, hẳn là trước mặt hắn tử vợ. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca có thể không? Nếu như không được ta liền kêu ngươi đại thúc. Tùy tiện đi. Đại ca, ngươi quý danh. Lúc nói chuyện Vạn Phong đưa một điếu thuốc đã qua. Ở bên ngoài hút thuốc không có chuyện gì chứ? Người đàn ông nhận lấy Vạn Phong khói. 5 đồng tiền Phượng Hoàng. Thằng nhóc này ngược lại là thật có tiền. Vì biểu hiện mình là phối hợp giang hồ, Vạn Phong vậy tha một điếu thuốc. Hai cái gặp mặt không vượt qua 3 phút, người hút phì phò. Miễn quý danh sở, sở đại ca, người một ngày sản xuất không ra 100 cái quần sao? Ta có 5, 6 cái và ta số tuổi xấp xỉ người anh. Em, chúng ta ra tay không khoác lác, 100 cái quần cũng không tốt làm cái gì. Người đàn ông kia, khóe miệng giật một cái xúc, 100 cái đùa gì thế? Trong nhà hắn tổng cộng 5 chiếc máy may, chính là đen trắng làm liên tục vậy sản xuất không ra 100 cái. Đen trắng làm liên tục bọn họ đi đâu mà tìm như vậy thành thục may công? Cái này quả thật không làm được. Dưới tình huống bình thường, chúng ta một ngày là có thể sản xuất 30-40 cái. Dựa theo 8 giờ công tác chế, 30-40 cái quần cũng chính là 5 chiếc máy may sản lượng. Mấy con số này đáng tin? Vạn Phong lắc đầu, quá nhỏ. Điểm này tính, hai người chúng ta người cũng không tới. Ta có thể xem xe của các ngươi ở giữa sao? Ngươi cũng đi vào xem vậy không việc gì. Cái này không có gì bảo mật. Sở Quốc Nghĩa mang Vạn Phong đi vào một cái bên trái xương phòng. Mặc dù là ban ngày trong phòng vậy điểm đèn. Cái này gian buồng bên trong có 3 chiếc máy may. Vạn Phong vẫn là rất bội phục Sở Quốc Nghĩa. Ít nhất người ta có thể lấy được nhiều như vậy may cơ hội. Mà hắn có tiền cũng không mua được. Loan Phượng sang năm xây rộng hơn xưởng. Dĩ nhiên là cần máy móc. Không có máy móc coi như cái gì hãng may quần áo. Mình có phải hay không đi chuyến thành phố Bột Hải tiến về trước nhà máy ngay tại Bột Hải. Coi như không lấy được đúng cơ hội, hãng công nhân là nhất định có thể làm ra cơ phận. Mua số không bộ kiện tổ sắp xếp cái kế hoạch này có thể cân nhắc. Năm nay ngày đông làm không tốt mình thật vẫn đi một chuyến Bột Hải. 3 chiếc máy may lên đều có một người phụ nữ đang làm việc. Chế tạo tự nhiên đều là quần. Xương phòng bên phải bên trong chỉ có 2 chiếc máy may. Nhưng chống đi địa phương vậy không nhàn rỗi. Nơi đó có một cái thật to đài. Sau snooker bàn pizza còn lớn hơn đài. 2 phụ nữ vây quanh đài đang cắt. Ngoài ra có 2 phụ nữ ở đài khác hai mặt đang uất nóng luyện chế xong quần. Bên cạnh trên mặt đất trải một lớp da trâu giấy. Phía trên chất đống một ít vải vóc. Vạn Phong chẳng qua là đại khái nhìn lướt qua liền đi ra. Riêng mình trang phục xưởng không bí mật gì có thể nói. Hắn đối với cái nghề này bây giờ hết sức quen thuộc, liếc một cái cũng đã biết đối phương có bao nhiêu cân lượng. Sở đại ca, ngươi cái này 10 con 8 cái quần ta cũng không đáng cầm. Nếu không ngươi làm nhiều một ít cho ta tích góp được không? Sở Quốc Nghĩa lắc đầu một cái này sợ là không giữ được. Bây giờ hàng hạ rất mau, những cái kia lấy hàng người vậy sẽ không đáp ứng. Ngay tại lúc này lại truyền tới tiếng gõ cửa. Tiếp theo bên ngoài có người hô, lão sở, tới thân thích xuyến môn, người xem đây chính là tới lấy hàng, nguyên lai tới thân thích ghé, thăm chính là bọn họ ước định ám hiệu nha sở quốc nghĩa. Lão bà bước nhanh đến trước cửa, kéo cửa ra, một cái người phụ nữ trung niên tiến vào, muội tử, có hàng không có, sở quốc nghĩa. Người phụ nữ quay đầu nhìn sở quốc nghĩa. Sở quốc nghĩa thì nhìn xem Vạn Phong, Vạn Phong biết đây là tới lấy hàng, cũng biết sở quốc nghĩa xem mình là ý gì, không nghĩ tới tên này ngược lại còn có mấy phần đạo nghĩa giang hồ. 10 con 8 cái ta cầm cũng không dùng, có tới lấy hàng liền cho người ta đi. Sở quốc nghĩa lúc này mới người phụ nữ nói, còn có hơn 10 cái đi, cho thái đại tỷ cầm đi. Sở quốc nghĩa lão bà lúc này mới mang thái đại tỷ vào xương phòng bên phải. Sở đại ca, xem ra ngươi cái này quần chúng ta tạm thời là không bán được. Cùng ngươi sản lượng đi lên chúng ta lại tới. Vậy cũng tốt, ta nơi này tùy thời hoan nghênh tiểu huynh đệ ngươi tới. Vạn Phong đi tới cửa thời điểm quay đầu, nói một câu để cho sở quốc nghĩa không nghĩ ra nói, sở đại ca. Có lẽ không lâu chúng ta thì biết hợp tác. Tạm biệt, sở quốc nghĩa nhìn Vạn Phong rời đi hình bóng. Có chút mơ hồ, trở lại trên đường lớn Hạ Thu Long gặp mặt liền hỏi, như thế nào, cơ bản thăm dò rõ. Và chúng ta một loại là tiểu gia đình xưởng, 5 chiếc máy may một ngày 30-40 cái sản lượng. Đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp, không cần phải để ở trong lòng. Hạ Thu Long yên tâm, Tân Lị cái này 1-2 nguyệt bán quần đã được lợi trở về 1.000 mấy trăm khối. Điều này tài lộ hắn dĩ nhiên không hy vọng chịu ảnh hưởng. Xuống đến chân dốc thời điểm Vạn Phong và Hạ Thu Long Lữ Kiện chia tay. Mượn cớ là hắn ở nơi này chờ xe đò, bây giờ cũng gần trưa rồi, máy kéo sớm đi trở về hắn phải đi về cũng chỉ có thể ngồi xe đò. Đợi Hạ Thu Long và Lữ Kiện sau khi rời đi, Vạn Phong quay đầu hướng nam. Đi ước chừng 2 dặm đi tới 2 đẩy mài thôn. Trương Tam ngày hôm nay không có ở trên giường đất gắng gượng thi. Đang hắn trước cửa nhà của trên đường chính đi bộ. Đây cũng là rất ra Vạn Phong dự đoán. Hai người ngay tại Trương Tam trước cửa nhà của trên đá ngồi xuống. Ta muốn 100 cái đồng hồ điện tử. Bỏ mặc ngươi dùng thủ đoạn gì, thứ tư ta muốn nhìn thấy hàng. Trương Tam sợ hết hồn, lần trước vậy 50 chỉ ngươi tiêu đi ra. Ngoài, lúc này mới 1 tuần lễ hàng này liền bán hết 50 đồng hồ điện tử, đây là căn bản chuyện. Không thể nào, nhưng là không bán đi hắn lại phải đơn làm gì, còn không có. Nhưng tiêu thụ 1/2, cho nên ta muốn bổ sung hàng. 1 tuần lễ liền bán hết hơn 20 chỉ đơn. Như thế nói cái này thị trường bị tiểu tử tầm thường này mở ra lớn như vậy, cái thị trường liền bị thằng nhóc này chiếm lĩnh. Trương Tam con ngươi vòng vo mấy vòng. Vạn huynh đệ, lần trước cho ngươi hàng sau ta lại đi 1 chuyến Bột Hải. Bây giờ hàng lên giá. Lên giá, Vạn Phong lập tức nhíu mày. Cái này không thể nào nha. Đồng hồ điện tử đồ chơi này từ tiến vào đại lục thị trường bắt đầu, trừ giai đoạn trước ít có lững lờ bên ngoài, đại khái là một đường xuống dưới. Từ mới bắt đầu 80 đến 100 không ngừng hướng xuống. Cuối cùng biến thành đồng tiền một cái, bán lẻ giá thị trường cách một đường hướng xuống. Nhà bán sỉ không có lý do lên tăng. Nha Vạn Phong dùng khóe mắt quét Trương Tam. Phát hiện hàng này trên mặt hơi có vẻ mất tự nhiên. Con người còn né tránh. Hàng này không phải là nghe tự mở ra thị trường mà tạm thời tăng giá đi. Vậy tăng nhiều ít? 1 cái tăng 2 khối. Nghe cái giá tiền này, Vạn Phong trong lòng cũng liền biết rõ. Ở năm 81 kiện nguyên bản bán sỉ mấy đồng tiền đồ, giá sỉ duy nhất tăng 2 khối. Người đặc biệt chọc cười lão tử chơi đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh. Nhé https://tuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-csan-y-nối-tsans-tu-tiên-cổ-điển.